Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Hòa đàm kết thúc, nhưng là hắn lại không thể chết được, cho dù sống lại uất ức, lại phế vật cũng không thể từ. Hắn đã chết của hắn mẫu phi liền không có sống sót động lực. Hắn mẫu phi gia tộc cũng liền xong rồi. Của hắn phía sau gánh vác nhiều lắm nhân sinh tử. Hắn chính là muốn chết cũng không thể từ. Trừ phi có một ngày hắn cái kia phụ hoàng đã chết. Bằng không hắn cả đời cũng đừng tưởng giải thoát rồi. Hắn vô lực ngồi ở nhà giam góc xó. Tùy ý này ánh mắt ở bản thân trên người lăng trì bản thân. Không nhìn Ngụy Vô Trần kia muốn nói lại thôi ánh mắt. Chỉ ngơ ngác nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Hắn sống bi ai, Ngụy Vô Trần có năng lực so với hắn tốt bao nhiêu. Từ nhỏ liền có một sủng thiếp diệt thê cha, một cái yếu đuối vô năng cản trở nương, còn có kia nhất sân muốn giết chết hắn tiểu thiếp cùng huynh đệ ở. Hắn sống có lẽ còn không bằng hắn đâu, ít nhất hắn hồi nhỏ không cần bị ức hiếp đánh chửi. Không phải sao, cho dù hắn sau khi lớn lên xử lý hắn cha, trở thành Tây Thịnh túi tiền tử, kia cũng bất quá chính là cấp Tây Thịnh kiếm tiền nhất kiện công cụ thôi. Hơn nữa còn là cái loại này mệt chết mệt sống tránh tiền còn không phải là mình. Chỉ do là cho người khác làm giả y, lần này hòa đàm tuy rằng là đưa bọn họ hai người đổi đi trở về. Nhưng là về nước sau bọn họ, lại nên như thế nào tự chỗ đâu. Hắn có mẫu phi cùng cữu gia hoàn hảo chút, khả Ngụy Vô Trần sẽ không hắn may mắn như vậy. Một cái thương nhân, nếu của hắn giá trị lợi dụng mất, chắc hẳn hắn hội so tại đây an thành còn muốn thảm đi. Lấy hắn đối hắn cái kia phụ hoàng hiểu biết, lần này sau khi trở về hắn nhất định sẽ dùng sức áp bức của hắn. Tỷ như không có lúc nào là kiếm tiền, hoặc là giúp hoàng thất bồi dưỡng càng nhiều hơn túi tiền tử. Chờ hắn không còn có giá trị lợi dụng, như vậy hắn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Thật giống như hắn ngày ấy tiệm suy bại cữu gia, hắn ở trong này miên man suy nghĩ khi, bên kia Ngụy Vô Trần lại nghĩ đến, nên như thế nào giải trên người Mạnh Mộng hạ dược. Nhưng là, bởi vì không biết đối phương hạ cái gì dược, cho nên, hắn có chút không biết nên từ nơi nào xuống tay. Nếu độc dược, hắn sau khi rời khỏi đây có thể tìm giải độc nhân. Nếu cái khác, hắn cũng có thể hoa số tiền lớn tìm kỳ nhân hỗ trợ. Nhưng là Mạnh Mộng lại nói không biết là thuốc gì. Vậy coi như khó làm. Cho dù biết đối phương đang nói dối, hắn cũng là không có biện pháp. Mạnh Mộng, nói nàng nói là thật sự. Thuốc này nàng thật không biết là thuốc gì. Bất quá dùng xong hẳn phải chết là khẳng định. Vốn chính là dùng để giết người, có biết hay không lại có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không dùng ở chính mình người thân thượng. Mạnh Mộng ở trong đại lao rằng co một hồi sau, liền bắt đầu cùng đại xọa ở trên đường đi bộ, đụng tới bán cái ăn phải đi mua điểm, chờ bọn hắn hai người lảo đảo chạy về Minh Nguyệt lâu khi. Hòa đàm thư đã ký tốt là Mani trừ bỏ này tất yếu điều kiện ngoại. Thường Nhạc Thanh bọn họ còn muốn không ít lương thực cùng châu báu. Tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là, cũng đủ Tây Thịnh Hoàng thất một trận thịt đau. Hòa đàm nhất kết thúc, Mạnh Mộng khiến cho Tôn Thành An bày nhân đem hòa đàm thư đưa đi kinh thành. Chờ lão hoàng để cái ấn công bố sau, nàng là có thể đem nhân trả lại cho Tây Thịnh, về phần này bị buông tha cho quan viên cùng thám tử nhóm. Phải chờ tới năm sau tài năng đưa đi kinh thành, Thường Nhạc Thanh bọn họ khi đó cũng muốn đi theo cùng nhau trở về. Đến lúc đó nàng nhiều phái những người này đi theo, bọn họ an toàn cũng có thể nhiều trọng bảo đảm. Chỉ là năm nay niên kỳ quan sợ là sẽ không như vậy bình tĩnh. Bọn họ nắm lấy nhiều như vậy Tây Thịnh nhân, nàng cũng không tín Tây Thịnh hội ăn này ám khuy, đến lúc đó khẳng định sẽ đến đánh lén. Ám sát, liên tính không đem những người đó cứu trở về đi, phỏng chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp giết người diệt khẩu đi. Dù sao những người này khả không phải bình thường bình dân dân chúng. Bọn họ nhưng là bị phái tới hòa đàm quan viên, có thể bị phái tới lại làm sao có thể là đơn giản nhân. Bọn họ biết đến vài thứ kia, có có thể sánh bằng giết bọn họ phải có giá trị hơn. Tây Thịnh tuy rằng nói buông tha cho bọn họ, nhưng là lại không phải nhất định sẽ thật sự buông tha cho. Nói không chừng hội phái người đi lại cứu bọn họ, liền tính cứu không được, kia cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ câm miệng. Hơn nữa còn có khác dục dịch quốc gia, phỏng chừng cũng sẽ thừa dịp loạn làm chút gì đi. Mạnh Mộng đãi ở Minh Nguyệt lâu nghe Tôn Thành bọn họ thương thảo hảo đến tiếp sau an bày sau. Thế này mới mang theo đại xòa đi trở về. Mạnh Mộng trở về khi, Dư Dật cùng Vương Dương Ninh Thanh bọn họ cũng đang hảo theo Hương Tử Phường nơi đó trở về. Dư Dật thật xa thấy Mạnh Mộng đã trở lại. Viết hạ Vương Dương cùng Ninh Thanh vội vàng chạy lên tiền đỡ Mạnh Mộng. Kia dè dặt cẩn trọng bộ dáng. Xem Vương Dương cùng Ninh Thanh không biết nói gì. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đã thành thói quen của hắn các loại động kinh. Nhưng là Vương Dương bọn họ còn là có chút cảm thấy lạt ánh mắt. Liền ngay cả Ninh Thanh này tỷ khống đều có chút chịu không nổi. Kể từ khi biết Mạnh Mộng mang thai sau. Mặc kệ là trong nhà vẫn là ở bên ngoài, Dư Dật đều lấy Mạnh Mộng làm cái tư oa nhi giống nhau đối đãi. Các loại dặn dò các loại dè dặt cẩn trọng, liền ngay cả Mạnh Mộng uống cái thủy hắn đều phải uy đến bên miệng nàng. Quả thực chính là không hạn cuối a. Mạnh Mộng ngay từ đầu cũng không thói quen, đối đãi Dư Dật rất là không kiên nhẫn, nhất là mang thai phản ứng đại khi. Không kiên nhẫn đứng lên đó là đãi Dư Dật liền tấu a. Nhưng là, hàng này cho dù là bị tấu cũng làm không có việc gì. Như thường nên thế nào vẫn là thế nào. Mạnh Mộng là đối hắn tấu cũng tấu. Nói cũng nói, khuyên cũng khuyên, liền ngay cả kê đơn đều thượng. Kết quả hắn vẫn là cái dạng này. Không có biện pháp, Mạnh Mộng chỉ có thể như vậy tùy ý hắn rằng co. Dù sao nàng bình thường cùng hàng này đãi ở cùng nhau thời gian cũng không phải rất nhiều. Đại nhiều thời gian đều là cùng đại xỏa ở bên ngoài tìm kiếm mỹ thực. Muốn không phải là ở trong không gian vất vả cần cù lao động. Bất quá gần nhất bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm nguyên nhân. Bọn họ quyết định hồi Vương gia thôn một chuyến. Muốn thu thập chuẩn bị gì đó có chút nhiều. Cho nên... Cùng hắn ở nhà đợi thời gian còn có điểm dài. Sau đó nàng đã bị các loại giằng co. Vốn nàng là muốn nhường Mạnh nhất cùng Vương gia người đến An Thành quá. Nhưng là hai ngày trước Mạnh vừa tới báo tin vui nói Vương Linh Nhi có thai. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân nàng này thai hoài cũng không ổn. Nàng muốn ở trên giường nằm đến 4-5 tháng tài năng xuống giường hành động. Cho nên, năm nay mừng năm mới Mạnh Mộng bọn họ chỉ có thể hồi Vương gia thôn qua. Hôm nay muốn không phải là bởi vì Tây Thịnh đối xử đến hòa đàm. Chỉ sợ nàng còn không thể ra đi chơi đâu. Ai biết mới trở về liền đụng phải Dư Dật. Thật sự là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng bất đắc dĩ đỡ Dư Dật thủ đi trở về. Phía sau là Vương Dương Ninh Thanh cùng đại xòa kia đã nhìn thấu ánh mắt. Làm cho nàng rất là không được tự nhiên, nhất là Vương Dương tiểu tử này, từ ngày đó nàng giúp hắn bùng nổ sau tỉnh lại, hàng này tính tình liền cùng thay đổi một người dường như. Nếu không phải là nàng phát hiện này không phải là xuất hiện nhân cách phân liệt, đối bọn họ không có nguy hiểm lời nói, nàng khẳng định muốn đi giết chết này hóa, trước kia trầm mặc ít lời tiểu ca, hiện tại biến thành một cái táo bạo tiểu tử. Hơn nữa còn thích các loại liêu nhân, ngươi nói ngươi liêu bên ngoài muội tử còn chưa tính, ngươi nhà cư nhiên còn liêu Ninh Thanh, ngươi xác định ngươi trở nên là tính tình mà không phải là giới tính sao? Hơn nữa, nhìn thấy Dư Dật đối nàng các loại săn sóc chiếu cố khi, luôn là các loại ái muội lời nói không ngừng, không có việc gì liền dùng ngôn ngữ đến đùa giỡn nàng một phen, làm cho nàng rất là đau đầu. Hết chương.